Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1137, đứng lên đùa nghịch lưu manh A3. Hắn còn không có tỉnh đâu. Trình Chi Ngôn ưu tai du tai nghiêng dựa vào cửa ra vào. Nhìn xem Trình Thi Đồng cái kia một mặt sốt ruột biểu lộ. Thanh âm danh mãnh nói: Các ngươi hai cái hiện tại là quan hệ như thế nào? Làm sao sẽ cùng một chỗ chạy đến xa như vậy địa phương đến leo núi? Ta, Trình Thi Đồng nao nao, quay người nhìn xem cái này một phòng toàn người. Lúc này mới nhớ tới, bọn họ hiện tại hẳn là còn ở An Huy tỉnh cảnh nội. Trình Chi Ngôn cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem nàng hồi lâu. Sau đó thanh âm chậm rãi nói, tình cảm cùng lý trí nguyên bản là đối lập với nhau đồ vật. Nhiều khi, coi như đại não nói cho ngươi phải nên làm như thế nào, cuối cùng nhưng vẫn là sẽ dựa vào bản thân tâm đi. Trình Thi Đồng, nghĩ rõ ràng, trong lòng ngươi đến cùng có hay không hắn. Trình Thi Đồng ngồi ở trên giường bệnh, nghe hắn lời nói, lập tức bắt đầu trầm mặc. Nàng một mực đều ở nói với chính mình, hắn là Cố Ninh Thư ca ca. Nàng không thể ưa thích hắn, tốt nhất cũng không nên tới gần hắn. Thế nhưng là đối mặt hắn thời điểm, nàng cự tuyệt những lời kia, lại luôn không đành lòng nói ra miệng. Nàng nghĩ, có lẽ nàng chỉ là coi hắn là làm nhất bằng hữu bình thường đồng dạng ở chung. Thế nhưng là tại bất chi bất giác bên trong, nguyên lai hắn đã chậm rãi đi vào trong lòng mình. Đồng Đồng, Trình Thi Đồng ba ba đột nhiên mở miệng hô nàng một tiếng. Trình Thi Đồng quay đầu đi, nhìn mình ba ba, lại đột nhiên phát hiện, hắn trên trán đã bắt đầu mọc ra pha tạp tóc trắng đến. Là từ lúc nào bắt đầu? Nàng trong ấn tượng một mực hăng hái, thần thái sáng láng phụ thân, vậy mà cũng bắt đầu chậm rãi già yếu đâu. Ba ba biết rõ trong lòng ngươi cố kỵ, nhưng là người cả đời này, sống trên đời, ai cũng không thể cam đoan vĩnh viễn xuôi gió xuôi nước. Tình yêu, cố nhiên trọng yếu, nhưng nó chỉ là trong sinh hoạt một bộ phận, mà không phải toàn bộ. Mối tình đầu xác thực tốt đẹp, nhưng là Ninh Thư đứa nhỏ này, cũng đã qua đời đã nhiều năm. Người không thể một mực sống ở hồi ức. Người A, muốn hướng nhìn đằng trước, hoặc là ngươi liền cô độc cuối cùng thế hệ trước cuộc đời, hoặc là ngươi liền bắt đầu một đoạn mới tình cảm lưu luyến, sau đó hạnh phúc sống sót. Trình Thi Đồng ba ba thanh âm dừng một chút, sau đó hướng về nàng tiếp tục nói, nếu như Ninh Thư cái đứa bé kia trên trời có linh mà nói, hắn nhất định là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc sống sót. Cha, Trình Thi Đồng con mắt đỏ lên, trong thanh âm mang theo một tia ủy khuất thật thấp hô hắn một tiếng. Đi xem hắn một chút à. Trình Thi Đồng ba ba đưa tay đập vỗ đầu nàng nói, đừng luôn ỷ vào người khác thích ngươi, liền không ngừng mà khi dễ người khác. Ta nào có khi dễ hắn. Trình Thi Đồng nghẹn ngào mà nhìn mình lão ba nói, bình thường cũng là hắn đang đùa lưu manh có được hay không? Người à, Trình Thi Đồng ba ba lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ một cái, vịn nàng từ trên giường bệnh đi lên. Cố Trường Tịch phòng bệnh ngay tại bệnh nàng phòng đối diện. Trình Thi Đồng tại ba mẹ mình nâng đỡ, đẩy hắn ra cửa phòng bệnh lúc, một chút liền nhìn thấy hắn hai mắt nhắm nghiền mà nằm ở trên giường bệnh. To như vậy trong phòng bệnh, trống rỗng, chỉ có một mình hắn nằm ở nơi đó, cùng với nàng trong phòng bệnh kín người hết chỗ tràng cảnh, tạo thành so sánh rõ ràng. Trình Thi Đồng con mắt đỏ lên, nước mắt lại từng viên lớn mà rơi xuống. Cố Trường Tịch, Cố Trường Tịch, nàng ngồi ở hắn giường bệnh bên cạnh, thật thấp hô hào tên hắn, nhưng mà nằm ở trên giường người kia, tựa hồ là chìm vào trong giấc ngủ đồng dạng. Đối với nàng kêu gọi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.